Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 325. Chương 325. Ưu thế rất lớn. Thiên sứ thời trang cũng không thêm thuộc tính, cũng chỉ là soái, bức cách rất cao, nhưng có lúc soái cùng bức cách cũng là một loại sức mạnh. Chuni sức mạnh. Kim lão gia tử thời khắc này liền cảm giác mình tiểu vũ trụ muốn bạo phát giống như vậy. Trong thân thể tựa hồ tràn ngập Chuni nguyên lực. Niên Viễn, ngoặc kép, chính mình muốn không cần nói cho hắn lúc này trang là giả. Quên đi, nói rồi lão già cũng chưa chắc tin tưởng. Kim đại gia, nơi này giao cho ngươi. Cao Kiện đối với chuông vàng đạo giơ ngón tay cái lên. Việc nhỏ một việc. Kim lão gia tử nhiệt huyết sôi trào, tựa hồ sau một khắc liền muốn tay xé ra cái này cao hơn chính mình ra gấp 10 lần tả hữu áo. Giáp nham thạch người khổng lồ, cùng với phía sau hắn chủ nhân. Quên đi, trước khi đi sẽ giúp ngài một cái. Trừng phạt, giảm trí vầng sáng, Cao Kiện đưa tay hướng Niên Viễn chỉ tay. Thiên sứ sau cánh cũng đồng thời đem bội kiếm chỉ về Niên Viễn. Một giây sau, một truyền hình kịch bên trong thường có thể nhìn thấy thiên sứ vòng sáng xuất hiện ở Niên Viễn đỉnh đầu, mà vòng sáng ngay phía trên còn có cái đầu bút lông cứng cáp mạnh mẽ chữ lớn. Nhược, được rồi Kim đại gia, hắn trí lực giảm xuống 20%, ưu thế của ngươi rất lớn. Được rồi, Kim đại gia bị Cao Kiện này một tay kinh sợ đến mức không muốn. Chỉ có thể cảm khái người tuổi trẻ bây giờ quả thực là cường không một bên. Niên Viễn, ngoặc kép, biết rõ ràng là giả, nhưng thật sự rất lưu ý a. Đến từ Niên Viễn tâm tình tiêu cực cộng 666. Niên Viễn tự nhiên không muốn đẩy cái nhược trí vầng sáng chiến đấu. Liền hắn bắt đầu dùng các loại phương thức muốn đem vật này cho làm rơi. Nhưng mà đồ chơi này nói trắng ra chính là cái ảo tưởng hình chiếu. Niên Viễn dùng sức của chín châu hai hổ cũng không dễ sử dụng. Này ngược lại là đem bên cạnh cùng áo giáp nham thạch người khổng lồ chiến đấu Kim đại gia vui quá. Trừng, giảm trí phần sáng cường vô địch a. Trồng lên sau đó hàng này quả nhiên liền nhược trí. Hắn còn hái không xong. Ta ưu thế rất lớn. Chuông vàng đạo nghĩ tới đây không khỏi lần thứ hai tuôn ra nổ tung giống như sức mạnh. Đem áo giáp nham thạch người khổng lồ ép liên tục bại lui. Mở mang kiến thức một chút đi. Nam môn kim cương đỉnh cùng thiên sứ sau cánh sức mạnh kết hợp hoàn mỹ. Chấn, ầm một tiếng, một tòa độ cao so với áo giáp nham thạch người khổng lồ không kém chút nào đại đỉnh đột nhiên xuất. Hiện. Dĩ nhiên một hồi đem to lớn áo giáp nham thạch người khổng lồ đặt ở đỉnh dưới. Ra ra quá tuấn tú. Quá tuấn tú. Quá tuấn tú. Kim Minh theo bản năng lại muốn đi nhấn Lam Tinh cái cổ. Lam Tinh nhanh tay lẹ mắt đem mình biến thành một ngôi tượng đá. Kim Minh một cái tát đập đi tới đông chính mình run rẩy. Cao Kiện nhìn cường vô địch Kim đại gia nhưng là như có suy nghĩ. Lẽ nào thật sự có thuộc tính? Ẩn giấu thuộc tính. Một bên khác cùng nơi này thẳng thắn thoải mái phương thức chiến đấu khác hẳn không giống. Hai vị nội phủ, một người trong đó dùng đao, là Điển Thương Lâm Nghĩa Tử Vu Tử Phạm. Hắn một thủ đao pháp tỏ ra xuất thần nhập hóa, tận đến Điển Thương Lâm chân truyền, tên còn lại gọi Kiếm Nhất Phàm. Là giáng lâm quỷ tu bên trong am hiểu nhất sử dụng kiếm một vị. Hai người chiến đấu lớn nhất võ hiệp gió. Bọn họ cũng không triệu hoán pháp tướng. Gần người trận giáp lá cà trong nháy mắt chính là ngàn cân treo sợi tóc. Có thể nhìn ra Vu Tử Phạm so với Kiếm Nhất Phàm muốn hơi yếu một ít. Nhưng trên mặt đất trăm người đại trận thỉnh thoảng chém qua đến một luồng đao khí. Luôn có thể vừa đúng giúp Vu Tử Phạm cứu vãn chiến cuộc. Ngư Tử Phạn tiên sinh ta đến trợ ngươi. Cao Kiện mới vừa dao động xong chuông vàng nói gào một cổ họng lại hướng Vu Tử Phạm bay tới. Phía sau còn theo thập phần phong cách thiên sứ sáu cánh. Được, Vu Tử Phạm xem Cao Kiện đều triệu hoán đại thiên sứ cho chuông vàng đạo thêm bắp. Xa xa nhìn sang có chút trông mà thèm. Không nghĩ tới này vị đại hiệp nhanh như vậy liền có thể đến giúp mình. Đối thủ của hắn Kiếm Nhất Phàm đúng là đối với Cao Kiện không quá để ý. Vệ Tử Hưu vừa đều truyền âm nhắc nhở qua. Các người nhìn thấy quỷ diện là già, không có sức chiến đấu. Còn chân thân ở đâu do hắn tự mình tìm đến. Nếu như tìm tới, Vệ Tử Hưu sẽ ngay lập tức ra tay. Hắn nhắc nhở mấy cái quỷ tu không cần phản ứng quỷ diện. Kiếm Nhất Phàm đầu cũng không quay lại. Vừa Niên Viễn cái kia nhược trí bắp hắn cách thật xa liền nhìn thấy. Ở này cười nửa ngày. Kết quả hiện tại quỷ diện tìm đến mình. Kiếm Nhất Phàm xoắn suýt một hồi. Sau đó bắt đầu đọc thầm nhắm mắt làm ngơ. Dù sao cũng là ở trên đỉnh đầu. Không ảnh hưởng tới ta. Vu Tử Phạm tâm thái hoàn toàn khác nhau. Hắn ở bên này đánh một bên các loại thiên sứ thời trang đây. Hắn có thể nhìn ra Kim lão đầu xác thực trở nên mạnh mẽ. Hơn nữa cường đáng sợ. Đem áo giáp nham thạch người khổng lồ ngăn chặn sau đó. Chính đuổi theo Niên Viễn phía sau cái mông đánh. Hơn nữa Niên Viễn hiện tại còn giảm trí. Cái kia không cùng đánh nhi tử như thế. Nhưng mà, thiên sứ thời trang cùng giảm trí vầng sáng cũng không có như ước mà tới. Ngư Tử Phạn tiên sinh, đại thiên sứ hai cái trung cực bắp đều si đi. Ta dùng cái tiểu chiêu trợ ngươi một hồi được không? Cao Kiện lôi kéo cổ họng hô. Cao Kiện đối với mình kỹ năng cũng là có nhận thức. Giảm trí vầng sáng thêm đến kẻ địch trên đầu không đáng kể. Ngược lại các quỷ tu chỉ định đã sớm biết là giả. Nhưng thiên sứ thời trang không thể loạn thêm. Dù sao không phải mỗi người cũng giống như Kim lão gia tử như vậy chu ni. Cho hắn cái cánh hắn liền coi chính mình là thiên sứ. Như Vu Tử Phạm loại này bình tĩnh hình. Chỉ định lập tức liền có thể phát hiện ảo giác bí mật. Được, Vu Tử Phạm cảm giác mình cũng không chọn. Đại chiêu tiểu chiêu không đều là chiêu sao? Kiếm Nhất Phàm nhưng là trở nên cẩn thận. Ảo giác kỹ năng cũng có CD. Vẫn là cháu trai này lại nghẹn cái gì xấu đây? Vịnh Thơ, thần thánh cầu xin. Cao Kiện lần thứ hai phun ra này cố định cách thức thuật kiểu. Thiên sứ sau cánh làm nhắm mắt lại. Hai tay ôm quyền đặt trước ngực làm cầu khẩn hình. Trong miệng khẽ nhả một chuỗi tối nghĩa mà nhiễu khẩu con số. 666, 666, 666, Vu Tử Phạm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đến từ Vu Tử Phạm tâm tình tiêu cực cộng 666. Vì lẽ đó, đây chính là thần thánh cầu xin sao? Ở cấp độ kia bắp Vu Tử Phạm suýt chút nữa không khí đau sốc hông. Trong tay liền chiêu đều không kết nối với. Cũng may đối diện Kiếm Nhất Phàm lúc này trạng thái cũng không được. Hàng này nhìn thiên sứ sau cánh ở cái kia đùa bước. Suýt chút nữa cười văng. Cơ hội, mau. Cao Kiện lúc này tựa hồ phát hiện Kiếm Nhất Phàm kẽ hở giống như vậy. Đối với Kiếm Nhất Phàm đến rồi cái đạn tay. Một vệt hào quang thoáng hiện. Chớp mắt trong nháy mắt. Cũng đã xuất hiện ở Kiếm Nhất Phàm trước người. Kiếm Nhất Phàm đều là ảo giác không muốn phản ứng hắn vì lẽ đó cũng là không trốn. Kết quả ánh sáng lúc này đột nhiên hướng phía dưới độ lệch. Trực tiếp đi vào Kiếm Nhất Phàm hạ bộ. Kiếm Nhất Phàm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đến từ Kiếm Nhất Phàm tâm tình tiêu cực cộng 666. Ở đối diện nhìn thấy tất cả những thứ này Vu Tử Phạm chỉ cảm thấy hai chân căng thẳng. Này Kiếm Nhất Phàm là thật chiến sĩ à? Này đều không né. Hai người lúc này theo bản năng các lùi về sau mấy mét. Vu Tử Phạm là muốn nhìn một chút quỷ diện đến cùng nhanh lại đây một thứ đồ gì. Đánh như thế chuẩn mà Kiếm Nhất Phàm ngoài miệng tuy rằng nói không thèm để ý. Nhưng đồ chơi kia trúng mục tiêu chính mình hạ bộ. Kỳ thực trong lòng vẫn là rất lưu ý. Hắn muốn cúi đầu nhìn. Đến cùng có vấn đề hay không? Kết quả như thế cúi đầu xuống. Kiếm Nhất Phàm sửng sốt một chút, lúc này chính mình hạ bộ bị bay châm như thế đồ vật đâm đi ra một lỗ nhỏ. Một bé nhỏ cột máu liền từ cái hang nhỏ này bên trong phun ra ngoài. Phảng phất đúng là thân thể của chính mình ở phun máu như thế. Kiếm Nhất Phàm tinh tế thể ngộ, phát hiện đúng là ảo giác, chỉ là cái này ảo giác thập phần chân thực, không thiết thân cảm thụ, rất khó phát hiện đầu mối mà thôi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.